Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thứ 318 chương tình nghĩa huynh đệ. Vu Âm giận dữ, ghét bỏ liền muốn đem Tiểu Hy Nhi kéo, sau đó liền nhìn tới cửa đứng người, nhìn nhìn lại Tiểu Hy Nhi, thân thủ kéo, phía đối diện Thượng Tiểu Đông nói, đem này chân tay vụng về gì đó dẫn đi. Phiền chết, đẳng một Tiểu Đồng mang theo Tiểu Hy Nhi đi rồi. Hắn giơ tay lên, nói với Ninh Diễm, Vu Âm thấy qua Vương Thượng, Ninh Diễm vẻ mặt cười híp mắt biểu tình. Nhìn thấy như vậy mỹ thiếu niên tâm tình hảo nguy, tự ngày ấy vừa thấy sau, liền là quyến luyến không quên. Đáng tiếc trong cung chính vụ nhiều không nói, luyện đan trước chuẩn bị cũng rất là làm cho người ta đau đầu. Hậu cung chỗ đó đẹp mỹ thì mỹ cũng, chỉ là nhìn lâu, tổng cảm thấy thiếu chút gì. Sau đó vừa nghĩ, nguyên lai là trong lòng hắn nghĩ này mỹ thiếu niên, đến nỗi những thứ ấy mỹ nhân lại nhìn không vào mắt. Phòng luyện đan lý còn có đông đảo Tiểu Đồng, đang hướng lò luyện đan lý điển phương kinh văn. Lần đầu chế thuốc thời gian muốn tiêu tốn rất lâu, thiết thang cũng không phải là điều kiện tốt nhất, vì đạt được tốt nhất hiệu quả. Mặc dù dùng không ít thang, nhưng trên thực tế chế thành dược hoàn lại là hữu hạn. Vì đề cao đan dược độ tinh khiết, tiêu phí nhiều thời gian tự nhiên cũng muốn bề trên rất nhiều. Vu tiểu công tử ở trong cung còn thói quen. Ninh Diễm khom lưng, hạ mình tới đây, chính là vì có thể nhiều nhìn mấy lần này tiểu công tử. Bạch bận trong qua đây, quả thực gọi hắn như nguyện. Mỹ thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi ở phòng luyện đan thủ lò. Này Mỹ thiếu niên trong mắt như trước một mảnh thuần khiết. Nhìn thấy hắn thời gian trong mắt vô nửa phần đề phòng. Điều này làm cho Ninh Diễm trong lòng mừng thầm ơ siêu cùng hắn mà nói. Bất luận người nào lòng phòng bị là bản năng, mà thiếu niên này như vậy đơn thuần, nào biết hiểu được cái gì là phòng bị, Vu tiểu công tử nếu như không có thói quen. Nhưng cùng cô nói, cô tự sẽ cho người an bài thỏa đáng, lúc nói lời này. Ninh Diễm tay không tự chủ được mò lấy Vu Âm trên tay. Vu Âm nhíu mày, không động, tùy ý hắn kéo, có chút ghét bỏ, kia tay kéo tay hắn. Hắn có chút không thoải mái. Thế nhưng tiên tôn nói, không cho phép đối vương thượng bất kính. Vu Âm đối tiên tôn khẩu vị có chút không dám ca tụng. Trước thích cái kia nữ hoàng đế, kết quả nữ hoàng đế không muốn hắn, hiện tại chạy đến nơi đây bang người nam này hoàng đế. Lớn lên còn xấu như vậy, tiên tôn vậy mà thích xấu nam nhân, Ninh Diễm thăm dò bắt lấy tay, kết quả hắn không phản ứng. Điều này làm cho Ninh Diễm mừng rỡ trong lòng, cô mấy ngày nay thật là bận rộn, không thể lúc nào cũng qua đây nhìn tiên tôn cùng Vu tiểu công tử. Mong rằng Vu tiểu công tử thứ lỗi, Vu Âm gật đầu. Tiên tôn sẽ không ngoan ngươi, lão tử cũng sẽ không trách ngươi, suy nghĩ một chút tiên tôn nói. Không thể lão nói lão tử, đặc biệt ở vương thượng trước mặt, đổi giọng, ta cũng sẽ không trách ngươi, Ninh Diễm có chút kích động. Không trách liền hảo, cô trong lòng còn thật là bất an, sợ Vu tiểu công tử có chút quái cô vẫn bất quá đến nhìn, dừng một chút. Hắn đè nén dâng trào tâm tình, nói, Vu tiểu công tử, cô tẩm cung có một tọa bạch ngọc xây thành ôn tuyền đường trì. Nếu như Vu tiểu công tử kia nhật mệt nhọc, nhưng đi trước phao thượng ngâm, kia đường trì nước ấm vừa phải, có mỹ dung dưỡng da chi hiệu, Vu Âm cái hiểu cái không hỏi. Là có thể làm cho người ta biến mỹ a. Đối, đúng đúng, Ninh Diễm vội vàng nói. Đó là có thể làm cho người ta biến mỹ. Vu tiểu công tử như vậy tướng mạo, nếu như rót ôn tuyền thủy, chỉ sợ sẽ ngày càng tuấn tú đi, Vu Âm vừa nghe. Lập tức hăng hái, thực sự, Ninh Diễm, đó là tự nhiên, cô sao có thể nói hư nói. Thế nào, Vu tiểu công tử hôm nay đã nghĩ đi phao thượng ngâm. Vu Âm rất muốn đi, bất quá nghĩ đến tiên tôn nhượng hắn thủ lò. Liền thân ngón tay chỉ lò luyện đan, không được, tiên tôn nhượng ta thủ lò, nếu không tiên tôn khẳng định muốn cho người đem ta chế thành thịt muối, vốn chính là thăm dò. Nào biết này Vu tiểu công tử quả thực hảo lừa, như thế thượng đạo, tự nhiên không trông chờ hôm nay liền đi. Bất quá hắn cho thấy thái độ dĩ nhiên là bất đồng mục đích đạt thành. Ninh Diễm rất là cao hứng. Không vội, thủ lò quan trọng, bằng không tiên tôn nổi giận. Chỉ sợ Vu tiểu công tử cũng không tốt công đạo, hiện tại đến xem. Này tiên sơn tới tiên tôn quả thực bất đồng người phàm. Không chỉ người bên cạnh như vậy bàn tuấn Mỹ, ngay cả những thứ ấy luyện đan tiểu đồng cũng tất cả mọi người mặt mày thanh tú. Nhìn thực sự làm cho người ta tân triều dâng trào. Vu Âm xoa xoa bụng, đối tiểu đồng đạo, đói bụng, lấy điểm ăn qua đây. Ninh Diễm vội vàng đạo, Vu tiểu công tử đói bụng, khéo rất, cô mới vừa tới thời gian, người bị đồ nhắm, Vu tiểu công tử nhưng thỏa thích dùng một lát, Vu Âm chưa bao giờ biết cái gì gọi khách khí. Đi xuống ngồi xuống, đạo, đến đây đi, muốn ăn, trước khi ăn cơm, kia tay đột nhiên hướng trong lòng vừa sờ, sau đó lấy ra các cái gương nhỏ, đối với mình tả chiếu hữu nhìn, sau đó hài lòng gật gật đầu, ân, không tệ. So với hôm qua dễ nhìn rất nhiều, Ninh Diễm nghe nói. Cười ha ha, xoa xoa tay nói, Vu tiểu công tử chân chính là một rượu người. Cô thậm là thích Vu Âm mới mặc kệ hắn rong dài nhiều như vậy. Nhìn thấy ăn, trực tiếp liền động thủ, thẳng đến uống ăn nọ uống đủ mới hài lòng. Vu Âm ở bên cạnh ăn đông tây, Ninh Diễm liền ở bên cạnh nhìn, chẳng sợ Vu Âm cũng không khi hắn tồn tại. Ninh Diễm cũng là rất là vui mừng, như vậy dung nhan tuyệt sắc nam tử, đi đâu tìm, thế gian này chỉ sợ tìm không được, quả thật là tiên nhân trên trời đến a. Kiếp này nếu có thể hạnh một hồi thiên hạ này xuống thần tiên. Hắn cũng biết tốt, Ninh Diễm cọ sát một hồi lâu mới ly khai, hắn ăn uống no đủ, muốn đi ngủ, lại sợ ai tiên tôn mắng, liền hỏi, người quái dị đâu? Dù sao ở trong mắt của hắn đầu, trừ mình ra đẹp nhất, những người khác đều là xấu. Tiểu Hy Nhi bị người mang sau khi trở về, trực tiếp nằm bò giường thượng ngủ. Vu Âm suy nghĩ hạ, trực tiếp treo đến Tiểu Hy Nhi trong phòng trên xà nhà. Nếu như tiên tôn hỏi đến, dù cho hắn thủ người quái dị, Tây Xiển trong cung tình hình cao trạm lục tục biết, vô minh nhiều lần vào cung. Lại tìm không được Tiểu Hy Nhi náo mình, nguyên lai Ninh Diễm vì che giấu tai mắt người, đem phòng luyện đan xây ở tại hắn tẩm cung phía sau. Bề ngoài căn bản nhìn không ra là phòng luyện đan, như muốn đi vào, cũng là theo cái khác môn lý vòng thượng một vòng mới có thể đi. Bên trong viện còn có xanh tươi tốt cây cối, chính là xuân lúc, chi lá tươi tốt, không trách vô minh tổng tìm không được vị trí. Hắn ở Tây Xiển trong cung ghé qua, chỉ có thể ban đêm, nếu như thay đổi ban ngày, thế nào đô bị người phát hiện, đến nỗi tìm tới tìm lui, đô tìm không được, này một lần nhượng hắn hoài nghi có phải hay không Tây Xiển quốc quân thật ra là đem phòng luyện. Đan xây ở mộ cái hành cung chỗ, chỉ là hắn phóng nhĩ đi nghe, là có thể cung nhân nghị luận, nói về luyện đan chuyện, điều này làm cho hắn lại cảm thấy. Tất nhiên là trong cung có phòng luyện đan, cho nên ngang nhiên mới có thể như vậy nhắc tới. Bên cạnh hắn mang đến 20 người ám vệ, cùng nhau thương nghị hậu, quyết định mạo hiểm cùng nhau tham thượng tìm tòi. Đem trong cung phân thành nhiều khu vực, một người phụ trách tìm tới một chỗ, chỉ có xác nhận vị trí cụ thể, mới có thể có cơ nhưng thừa. Cao Trạm nhận được tin tức, rất ít lo lắng, lại cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Ngụy Tây Đường phái ra sứ thần đã qua Lật Thủy Thành, chạy thẳng tới Tây Xiển mà đi. Công chúa bị bắt lấy được Tây Xiển, việc này vẫn chưa công khai. Tây Xiển cũng mới chưa bao giờ tiết lộ có đại đường trưởng công chúa ở Tây Xiển trong cung chuyện. Sứ thần tự nhiên không thể ăn nói bừa bãi, càng không thể mở miệng thảo người. Tây Xiển có lớn như vậy nhược điểm ở trong tay, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Ninh Diễm biết rõ đại đường công chúa ở trong cung, lại cái gì cũng không làm, thậm chí còn ngay trước cái gì cũng không biết bộ dáng. Đương nhiên là nhìn trên đời ngoại tiên tôn phân thượng, càng vì vị kia Vu tiểu công tử còn chưa đắc thủ. Công chúa tự nhiên chạy không được, đại nhưng chậm rãi lợi dụng, còn kia vì Vu tiểu công tử, chỉ có tảo điểm đắc thủ, Ninh Diễm mới bằng lòng hết hy vọng, là vì, này tranh đại đường sứ thần rất là khẩn trương, cái gì cũng không thể làm, hắn đi rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nào mới có thể tìm được công chúa, điều này thật sự là kiện làm cho người ta có chút đau đầu chuyện. Ngụy Tây Đường gần đây mất ngủ, hành sự rất là thấp thỏm, rất sợ kia một phương xảy ra chuyện gì, nàng không biết phó tranh thế nào, cũng không biết hy nhi thế nào, quốc sự vừa nhiều, thống nhất sau, đại sự việc nhỏ mọi chuyện đều phải hỏi đến, tân thần cựu thần cũng muốn thích đáng an bài hợp lý phân bố. Nàng nếu muốn đem hạng người gì phóng cùng một chỗ mới có thể chế ước lẫn nhau ngăn được. Thế nào mới có thể tương hỗ giám sát, thế nào mới có thể đem bất đồng người thả cùng một chỗ phát huy ra lớn nhất hóa tác dụng. Cao Trạm lúc trước sự thực lợi dân sách lúc mời chào dân gian nhân sĩ. Ở Cao Trạm đề cử hạ lục tục vào cung, đám người này đến trái lại giúp đại bang, đặc biệt đại đường thủy lợi nông xúc phương diện, có hết sức quan trọng phân lượng, mà Cao Trạm này dơ. Chẳng những nhận được những thứ ấy dân gian nhân sĩ sùng kính, cũng có tiến cử công, xem như là hai tương đắc ý cử chỉ, mà đại đường bán dạo cọc tiêu tính nhân vật liền là Quý Chu. Quý Chu biểu hiện một lòng ủng hộ nữ đế, tự nhiên cũng làm cho đồng hành cảm thấy được ủng hộ nữ đế có ích. Dù sao từ lúc vị này Quý Chu quý trưởng quầy nhô ra hậu, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Trong triều có cái gì cần dùng bạc địa phương, hắn cũng chưa bao giờ keo kiệt, nhân ra hỏi đến, hắn mở miệng liền là, thân là bệ hạ con dân, thụ bệ hạ phúc trạch, quyên ít bạc tính cái gì, dù cho đánh bạc mệnh đi, cũng là đáng, bất quá nhắc tới cũng kỳ, hắn một lòng hướng về triều đình đợi hắn cũng là nhiều lần chiếu cố, đến nỗi hắn sinh ý ngày càng hảo, hắn sinh ý hảo. Quyên cấp triều đình gì đó là hơn, mà quyên ra hơn, triều đình mang theo liền tốt hơn. Cái này căn bản là hai phe được lợi chuyện, như vậy tốt tuần hoàn, tự nhiên cũng dễ làm cho người ta cảm thấy gom triều đình tựa hồ càng hơn với độc lai độc vãng. Đại đường lập quốc chỗ, Quý Chủ lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, đột nhiên phát khởi một cộng thương hội địa phương, tính chất cùng loại cùng người giang hồ võ lâm kết minh vừa nói. Tịnh từ đó đề cử đức cao vọng trọng người đảm nhiệm hội trưởng. Đã có thể chế ước đại đường bán dạo người đồng loại sản nghiệp giữa ác ý tăng giá. Lại có thể bảo hộ cái khác yếu thế hành nghiệp lợi ích. Lợi và hại được mất vừa xem hiểu ngay. Nhưng trong đó lợi đương nhiên là đại cung tệ. Bởi vì cộng thương hội thành lập ngày ấy, Quý Chu cùng cái khác mấy chủ bị người còn thỉnh tới hộ bộ thượng thư tham dự thành lập nghi thức. Cứ như vậy, liền ý nghĩa cộng thương hội là được triều đình phù hộ. Buổi tối lúc, Quý Chủ vào cung gặp vua, đem ban ngày tình hình nói một lần, Ngụy Tây Đường gật đầu. Việc này ngươi giao cho ngươi đi làm, chậm yên tâm ơ siêu, bệ hạ thế nào nghĩ khởi muốn đột nhiên xây cộng thương hội. Quý Chủ hiếu kỳ mở miệng, thảo dân cảm thấy bệ hạ này dơ thậm rượu, thảo dân cảm giác sâu sắc bội phục. Ngụy Tây Đường đáp. Nga, chấm là muốn, cứ như vậy, bọn họ ngày sau lại muốn chạy trốn thuế, nhưng liền không dễ dàng như vậy, cộng thương hội địa vị hàng năm cũng có biến động. Được lợi tối cao giả ở cộng thương hội lời nói quyền liền càng lớn, mà được lợi con số, lại đến nguyên với hàng năm hạch toán công tác thống kê. Này công tác thống kê người lại muốn làm cho người tin phục, lại muốn làm cho người ta yên tâm. Cộng thương hội giữa tự nhiên không có. Cuối cùng Quý Chủ tiến cử hộ bộ, tịnh luận thứ chi nhất định thù lao. Lấy kỳ tạ ơn, nghe bệ hạ lời, Quý Chủ thở dài, bệ hạ quả thật là buôn bán kỳ nhân nha. Vì phòng ngừa nhân quân trốn thuế, liên này cũng có thể nghĩ ra. Bất quá kể từ đó, đã nhượng thương nhân cảm thấy nữ đến nặng thương, lại có thể chế ước thương nhân lấy bất thủ đoạn đàng hoàng phất nhanh. Càng ổn định triều đình thu nhập từ thuế một chuyện, thật sự là nhất cử có nhiều. Nông dân thuế không thể thỏa mãn quốc gia chi, thương nhân giao nạp thuế mới là chủ lực. Quý Chủ theo trong cung ly khai, đi ở ngã ba miệng thời gian nghĩ sơ nghĩ, rốt cuộc hay là đi Minh Vương phủ, Minh Vương phủ hạ nhân nhìn thấy hắn rất ít kinh ngạc. Quý trưởng quầy, ngài thế nào đến nơi này? Quý Chu cười với hắn cười. Phiền phức thông truyền xuống vương gia. Liền nói là Quý Chu cầu kiến, trông cửa lão hán biết được Quý Chu. Do dự một chút mới đi, chỉ sợ sẽ nhượng Quý Chu thất vọng. Minh Vương gia không lớn bằng lòng gặp khách, trông cửa lão hán rất mau trở lại. Quý trưởng quầy, vương gia thỉnh ngươi quá khứ đâu? Bên này thỉnh, Quý Chu nói cảm ơn. Thuận ở hành lang gấp khúc đi, vẫn mang đến Minh Vương tẩm điện. Quý thống cũng không ngủ hạ. Quý Chu khi vào cửa hắn đang xem thư, thấy qua vương gia, Quý Chu đứng ở cửa, với hắn hành lễ, Quý thống quay đầu lại nhìn hắn một cái, mở miệng, chính mình tìm một chỗ ngồi, ta đem này trang nhìn xong, Quý Chu, trong lòng hắn kỳ thực cũng là hy vọng đại ca có thể như vậy đợi hắn. Chỉ là Quý thống thực sự như vậy không chú ý, bất phân tôn ti, lấy huynh trưởng miệng nói chuyện với hắn lúc. Hắn lại có loại nằm mơ cảm giác, sợ là có rất nhiều nhật chưa từng thấy. Lúc trước Minh Vương chiến thắng trở về chiều, hắn rất xa liếc mắt nhìn, mà sớm hơn trước thời gian, đại ca căn bản không thấy hắn. Hôm nay qua đây, hắn cũng là ôm thử tâm tính tới. Không ngờ đại ca vậy mà nhượng hắn thấy. Bên này trong đầu chính nghĩ ngợi lung tung, bên kia Quý thống đã xem xong rồi kia trang. Thân thủ đem thư đặt lên bàn, đứng lên chiều hắn bên này đi tới. Gần đây còn hảo, đệ muội cùng bọn nhỏ đều tốt sao? Quý thống mở miệng, miệng như nhau đại ca miệng, nhượng Quý Chu nghe thiếu chút nữa lệ bao. Hắn vội vàng đáp, cũng khỏe, vương gia không cần phải lo lắng, Quý thống nhìn hắn một cái. Gọi là gì vương gia? Người ngoài trước mặt còn có thể làm dáng một chút. Bây giờ tư dưới không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết, Quý Chu mặc, mới gật đầu, là, đại ca, có nha đầu bưng trà tiến vào, đặt xuống liền lui ra ngoài. Quý thống nâng trà lên nhìn, đạo, vương phủ không trà ngon, chú ý uống đi. Quý Chu đã nghe nói đại ca đem quý phủ có thể bán gì đó đô bán quyên tiến quốc khố. Hắn có chút không nói gì đạo, đại ca. Này quyên tặng gì đó không sai ngươi kia một điểm, đâu cần đô quyên, ngay cả ta làm cho người ta quyên, đều là làm dáng một chút, chủ yếu là nhượng những thứ ấy thương nhân đến quyên. Ngươi này, Quý thống nhấp một ngụm trà, nói, một mình ta, lưu như vậy đông tây cũng không dùng, quyên đô quyên, lại chậm rãi kiếm chính là, lại nói bệ hạ sau đó cũng thưởng cho vài thứ, trong phủ tiết kiệm một chút. Chỉ còn là đủ, nhìn hắn một cái. Ngươi đừng phái người tống bạc qua đây. Ta cũng không dùng được, đại ca. Quý thống không để ý tới hắn. Quý Chu cũng không triệt. Do dự một chút, hắn lại mở miệng. Đại ca, ta có chuyện không biết có làm hay không hỏi, nếu như cảm thấy không thích đáng hỏi. Vậy đừng hỏi, Quý thống nói đương nhiên. Quý Chu, ách, hay là hỏi một câu đi, hắn nhìn lén nhìn Quý thống. Đại ca có phải có cái gì hay không việc khó nói? Vẫn có cái gì cái khác ẩn tình? Cái kia đại ca, ta nhận thức mấy phương diện này đại phu, lời con chưa nói hết. Quý thống mặt liền đen, ngươi nói hưu nói vượn những thứ gì? Quý Chu bị dọa vội vàng đứng lên. Đại ca, ta biết việc này lại nói tiếp sẽ cho người mất mặt. Dù sao sự quan nam nhân Hùng Phong vừa nói. Thế nhưng, ngươi câm miệng cho ta. Quý thống khí mặt đô tái rồi. Nói cái gì lời vô vị. Đây là ngươi bận tâm chuyện sao? Nhưng đại ca, việc này rất quan trọng a. Này dân chúng nhắc tới việc này. Đều nói đại ca nhất định là thân có ẩn tật. Nếu không thế nào liền cho tới bây giờ. Bên người ngay cả mẫu con vịt cũng không đâu. Quý thống đứng lên muốn đánh hắn. Quý Chu hạ đầy phong tán loạn. Chính là không hướng ngoại chạy. Ca ngài bớt giận, ta biết việc này sẽ làm ngươi rụng mặt mũi. Bất quá trên đời này cũng chỉ có ta có thể nói. Hai ta thuở nhỏ cùng nhau mặc tạ lớn lên, ta tức phụ đều là ngươi cho ta chọn. Bây giờ ta kỷ nhi tử đô đầy đất chạy, ngài còn là một người. Ca, ta đây là ép không có cách nào. Ta không thể nhìn ngươi vẫn như vậy à, con nói. Quý thống cắn răng, ai nói cho ngươi biết này đó loạn thất bát tao lời. Ai nói với ngươi ta cái gì ẩn tật, ta, hắn quét mắt môn, cắn câu chuyện, quý chủ nếu có thượng ngộ, có mấy lời tự nhiên không thể để cho người ngoài nghe thấy. Vội vàng quá khứ, thân thủ đóng cửa lại, quý thống khí theo trên tường cầm dưới kiếm đến, ngươi đóng cửa làm gì? Quý chủ, a, đại ca không phải có lời nói với ta, nói cái gì nói, ta có lời gì nói tốt. Quý thống hận không thể thực sự chọc hắn một đao. Ca, quý thống thân thủ thanh kiếm chụp ở trên bàn. Lạnh mặt, qua đây ngồi, quý chủ bát ở cạnh cửa. Nhìn hắn một cái, mới cẩn thận từng ly từng tí quá khứ tọa hạ. Ca, ta không biết cười nhạo ý tứ của ngươi, không cần cười nhạo. Quý thống nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì lời vô ích. Ta cũng không mau bệnh, ngươi thiếu phí những tâm tư đó. Quý chủ gãi gãi đầu, ca, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi vì sao chính là không tìm nữ nhân, dù cho ngươi là sợ thú cái vương phi chị dâu phiền phức. Kia bên người tổng nên có một nữ nhân đi, cũng đã lâu, đừng nói người ngoài hoài nghi, nói không chính xác liên bệ hạ cũng hoài nghi ngài thân thể này, lời còn chưa nói hết. Quý thống trong tay bưng cái chén một oai. Hơn phân nửa chén nước trà chiếu vào trên đùi, hắn cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn ướt áo choàng, thân thủ nắm bắt một góc, run lên, đem chưa tới kịp hút đi xuống thủy run lên đi xuống. Quý chủ mẫn cảm giác ra hắn khác thường, hắn nhìn chằm chằm quý thống biểu tình, mở miệng, đại ca, ta vừa chính là theo trong cung ra tới, bệ hạ bởi vì cộng thương hội chuyện. Long nhan đại duyệt, sau đó hắn liền cảnh thấy ra quý thống trên mặt rất nhỏ biến hóa. Đặc biệt đang nghe đến, long nhan đại duyệt bốn chữ hậu. Trên mặt biểu tình càng nhu hòa tới cực hạn, bệ hạ quả thực có trị thế tai. Cộng thương hội việc này, nàng lại cũng nghĩ ra, đúng vậy. Quý chủ nhìn vẻ mặt của hắn, đạo, bệ hạ chân chính là một cực thông minh. Đại ca, bệ hạ còn hỏi khởi ngươi, quý thống một trận. Hắn quay đầu, bệ hạ hỏi ta làm cái gì? Quý chủ nhân tiện nói, bệ hạ hỏi ta thế nhưng qua đây nhìn ngươi, còn nói ngươi tính tình ngay thẳng vừa ra thực, nhân ra quyên tặng, đều là nhỏ nhạt, chỉ có ngươi là rút căn lông châu hậu, đem châu cấp quyên, còn nói ngươi ở kinh thành một mình một thân, đã không có nhà quyến cũng không có thân nhân, nàng lại sự vật bận rộn. Còn nhượng ta nhiều hơn đi theo ngươi động, quý thống dừng hạ. Bệ hạ quả thực nói như vậy. Quý chủ gật đầu, hết sức chính xác, không dám lừa gạt đại ca, quý thống chậm rãi đứng lên. Bệ hạ thực sự nói như vậy, quý thống biết bệ hạ nói như vậy mục đích. Đây là nói bệ hạ với hắn không hề tượng trước như vậy nghi kỵ. Không hề với hắn phòng chi lại phòng, nàng xem chung quý chủ. Bây giờ lại làm cho quý chủ chủ động cùng hắn quý chủ. Đây rõ ràng là nàng thả ra tín hiệu, chỉ cần hắn an phận thủ kỳ, nàng liền sẽ không động hắn mảy may. Quý thống trong lòng có chút cao hứng, lại có một chút kích động, rất có một chút thấp thỏm mơ siêu hắn nhìn về phía quý chủ. Muốn mở miệng nói hai câu cái gì, lại phát hiện quý chủ chính vẻ mặt bí hiểm nhìn hắn. Quý thống nhíu mày. Làm sao vậy, quý chủ còn là mím môi, đột nhiên đi tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi, hỏi, đại ca, ngươi nhiều năm bất cưới vợ sinh con, bên người thậm chí ngay cả cái nữ nhân đều không có. Bao nhiêu người ra muốn thay ngươi nói thân ngươi đâu không đáp ứng. Nhưng là bởi vì bệ hạ duyên cớ, quý thống tâm phù phù nhảy hạ, hắn đứng ở chưa động. Thanh âm dẫn theo một chút tức giận, làm cán, ngươi dám bố trí bệ hạ, quý chủ nói, như ta nói sai, ta này tựa như bệ hạ thỉnh tội, thỉnh bệ hạ trách phạt, nhưng đại ca có thể không thành thật trả lời. Ta có thể nghĩ đến chỉ có hai điểm, một là đại ca thật vui ẩn tật, nhưng đại ca không chút do dự phủ nhận điểm này, như vậy ta có thể nghĩ đến liền là điểm thứ hai. Đại ca trong lòng thế nhưng tồn bệ hạ. Cho nên mới câm miệng, quý thống tay chân đô ở tê dại, hắn có loại bị người vạch trần nội khố nhục nhã cảm. Hắn thế nào phối thượng bệ hạ, hắn thế nào xứng đôi ở trong lòng nghĩ niệm, nhưng hắn không biết, nguyên lai biểu hiện của hắn như vậy rõ ràng. Phó Trấn Hải, phó lão tướng quân liếc nhìn nội tâm của hắn. Cao Trạm cũng sáng tỏ tâm tư của hắn. Bây giờ ngay cả Quý Chủ Đô nhìn ra, hắn lại là nghĩ giấu cũng giấu bất ở. Quý Chủ nhìn vẻ mặt của hắn, nhìn hắn vẻ mặt cực kỳ bi ai thần tình. Quý Chủ đột nhiên hối hận mình đây dạng trắng ra nói sai rồi. Yêu một không thể yêu nữ nhân, thậm chí vì nàng kiếp này cũng không chạm qua nữ nhân. Đây là thế nào một loại chấp niệm? Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một câu nói cũng không dám nói. Quý Thông Ấn ở bàn tay hơi phát run, hắn há miệng, thanh âm khàn khàn thấp giọng mở miệng, là nếu như sao không là nếu như gì? Nói ra thế nào không nói ra được nếu như gì? Kết quả còn không phải là như nhau. Đừng nói ta bây giờ thân phận, coi như là ta bất là cái gì Minh Vương. Cuộc đời này cùng nàng cũng không nửa phần khả năng. Ta không cầu bất niệm, bất quá muốn ở nàng cần lúc có thể thay nàng phân ưu giải nạn. Nếu như nàng không cần, ta liền thối lui đến nàng trông không thấy địa phương. Tuyệt đối không hội ngại mắt của nàng, tay hắn chậm rãi nắm chặt. Đạo, nàng từng nói với ta, từ xưa đế vương đều được phi điểu tuyệt lương cung giấu. Thỏ khôn tử chó săn phanh việc, nàng cũng không ngoại lệ, đây là đế vương chi đạo, nhưng nàng nguyện lưu ta, ta thiện lợi thành này là của nàng tinh, cho dù là ta phán đoán việc, ta cũng nhận, ta bên người rốt cuộc là nam nhân còn là nữ nhân. Ta đâu không quan tâm, ngươi hà tất nhiều lời. Ánh mắt của hắn từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Đạo, việc này ngươi xem như không biết. Sau đó ngươi cũng không cần đến Minh Vương Phủ. Tới ta cũng không thấy. Ngươi chỉ cần cùng ngươi thê nhi hảo hảo ở chung. Bình an đến lão là được, đại ca. Trở về đi, hắn nói. Sau đó vĩnh không hề thấy. Ngoặc kép, hết chương.